Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, chương 38, Bồi Nguyên Đan. Nghe được người chung quanh lời nói, Thường Thiện bọn người khóe miệng co giật. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình truyền bá nhanh như vậy. Hơn nữa còn bóp méo không biết bao nhiêu sự thật. Cái này hoàn toàn chính là lời đồn a. Trải qua như thế vừa truyền bá, ngày sau còn có ai dám tới gần bọn hắn, chỉ sợ đều thành Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn công địch. Bọn hắn hiện tại đơn giản hối hận ruột đều tái rồi. Thế mà đần độn cùng Cổ Uyên làm huynh đệ, đến lúc đó chỗ tốt không được đến bao nhiêu, chính mình liền bị những địch nhân tức giận kia xử lý. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, nói cái gì đó, từ đâu tới lời đồn. Nghe nói như thế, Cổ Uyên cũng rất là bất mãn. Đến cùng là ai ở chỗ này nói huyên thuyên, lại còn nói ta tính khí nóng nảy, có thù tất báo, thật sự là không biết nơi nào truyền tới. Tại Vân Lâm huyện, người nào không biết ta là nho nhã hiền hòa, phong độ nhẹ nhàng, lại khoan hồng độ lượng quân tử. Để bọn hắn ra ngoài hỏi thăm một chút. Hắn bóp bóp nắm tay, quyết định muốn tìm những người gieo rắc lời đồn kia hào hào nói chuyện. Hắn bình sinh ghét nhất chính là loại người bịa đặt kia. Thế mà còn bố trí đến trên đầu mình. Cổ huynh, tỉnh táo, tỉnh táo a! Nhìn thấy cái dạng này, Thường Thiện lập tức dọa sợ, vội vàng ngăn cản Cổ Uyên. Bởi vì hiện tại thế nhưng là đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân. Không ít nội môn đệ tử, thậm chí trưởng lão đều tại nơi này. Nếu như lúc này phát sinh cái gì xung đột nói, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Đúng a, Cổ huynh, cùng những vô tri chi đồ kia nói chuyện là vô dụng. Cái gọi là lời đồn dừng ở trí giả. Chúng ta biết Cổ huynh ngươi là phẩm đức cao thượng, tính tình ôn hòa người là đủ rồi. Địch Bưu cũng là vội vàng gật đầu. Chính là, bọn tiểu nhân này liền biết bịa đặt phỉ báng. Cả ngày ăn no không có chuyện làm, cả đời tiền đồ cũng liền như vậy. Chúng ta không cần thiết cùng bọn tiểu nhân này tính toán chi ly. Tề Minh cũng là vội vàng nói. Thôi được, xem ở trên mặt của các ngươi, ta liền tạm thời tha bọn hắn một lần. Bất quá đây chính là danh nhân mặt trái hiệu quả đi. Đây là bị nổi danh sở lui a. Cổ Uyên một mặt thổn thức. Thường Thiện bọn người khóe miệng giật một cái. Thế này sao lại là cái gì nổi danh? Đơn giản chính là tiếng xấu rõ ràng. Ngay lúc này, năm cái Ma Sát Tông trưởng lão cứ như vậy xuất hiện tại quần ma viện trung ương trên sân khấu. Từng cái đều tản mát ra cường hoành đến cực điểm khí tức. Tràn ngập ra áp bách cực mạnh cảm giác. Bọn hắn cơ hồ là vừa xuất hiện, tất cả đệ tử Ma Sát Tông đều là lặng ngắt như tờ. Từng cái đệ tử đều có thể cảm nhận được năm vị trưởng lão này trên thân sát khí cùng sát khí nồng nặc cơ hồ tan không ra kia. Tựa hồ năm vị trưởng lão này phía sau đều hiện lên rất nhiều oan hồn cùng khô lâu, khiến cho người kinh hồn táng đảm. Mà năm vị trưởng lão này ở trong cầm đầu một vị thình lình chính là trước đó quan giám khảo Thang Hoa. Hắn trực tiếp đứng tại năm vị trưởng lão vị trí trung tâm. Cứ như vậy nhìn xem đông đảo đệ tử Ma Sát Tông, tin tưởng chư vị cũng biết xảy ra chuyện gì. Trưởng lão Thang Hoa đứng chắp tay, nhìn xem đám người Thương Lam Quốc tạp mã sa mạc mã phỉ gặp phải cuồng đao môn tập kích. Trong đó khả năng còn có chính đạo thập môn âm mưu. Còn có địa quật yêu ma uy hiếp. Đặc biệt là cuồng đao môn những thằng danh con này. Đạt được rất nhiều chỗ tốt không nói. Còn mặt dày vô sỉ chiếm đoạt mỏ hàn thiết. Chúng ta thừa cơ cản đường cướp bóc. Chính là không cẩn thận. Tùy tiện đoạt bọn hắn điểm tài bảo. Dựa theo bình thường tới nói. Cuồng đao môn gia đại nghiệp đại. Lại rất có tiền, đoạt bọn hắn ít đồ không đáng kể chút nào. Đây coi như là cướp phú tế bần, mà lại những tài phú này đối với Cuồng Đao Môn tới nói bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Không tính là thương cân động cốt, nếu như bọn hắn cho chúng ta Ma Sát Tông mặt mũi. Chuyện này hẳn là cứ tính như vậy, nhưng là đám kia vô liêm sỉ cuồng đồ, thế mà liền điều động đệ tử tới giết chúng ta người Ma Sát Tông. Còn muốn tiêu diệt ta Ma Sát Tông tiểu đệ, loại cử động vô sỉ này xúc động chúng ta ranh giới cuối cùng. Thật sự là ai có thể nhịn không thể nhẫn nhục, cho nên lần này chúng ta dự định điều động đệ tử Ma Sát Tông ra ngoài. Tập sát Cuồng Đao Môn đệ tử, để bọn hắn biết một chút tốt xấu. Xử lý Cuồng Đao Môn, xử lý Cuồng Đao Môn. Một đám đệ tử Ma Sát Tông phát ra gầm thét. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Tốt tốt, chỉ riêng hô khẩu hiệu không được. Thân là ma môn, liền phải làm thật. Trưởng lão thăng hoa đằng đằng sát khí. Lần này phái các ngươi ra ngoài cũng chỉ có hai cái mục đích. Cái thứ nhất chính là cứu viện Mã Phỉ, để bọn hắn tránh cho bị Cuồng Đao Môn tiêu diệt. Vững chắc chúng ta tại Tạp Mã Sa Mạc, tại Thương Lam Quốc lợi ích. Cái thứ hai chính là muốn để cho các ngươi tham gia thí luyện. Thân là ma môn đệ tử, nhà ấm là bồi dưỡng không ra đóa hoa, chỉ có trong chém giết lẫn nhau, các ngươi mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Cho nên nếu như trong lần lịch luyện này, ai có thể thu hoạch được công lao to lớn, như vậy ai liền có thể thu hoạch được khảo hạch đệ tử nội môn tư cách, có cơ hội trở thành đệ tử nội môn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nói, đương nhiên, lần này kẻ cầm đầu chính là Cuồng Đao Môn đệ tử nội môn Đa Tình Đao Dương Vân Phong. Còn có Phong Đao Mục Nhân Trung, chính là hai tiểu tử này nhất nhảy, giết ta đệ tử Ma Sát Tông nhiều nhất. Nếu như các ngươi cái nào có thể xử lý hai tiểu tử này, ta mặc kệ các ngươi sử dụng đến cùng là thủ đoạn gì. Chỉ cần bị ta gặp được hai người kia đầu lâu, mỗi một khỏa đầu lâu đều giá trị một viên bồi nguyên đan. Thanh âm như vậy như sấm bên tai, truyền lại đến mỗi cái đệ tử Ma Sát Tông lỗ tai ở trong. Ông trời của ta, ban thưởng lại là bồi nguyên đan. Nghe nói một viên bồi nguyên đan vô cùng chân quý, lợi dụng 9981 loại chân quý dược liệu, trải qua 3 năm mới có thể luyện chế ra tới cực phẩm đan dược. Có cố bản bồi nguyên, tẩy tủy phạt kinh hiệu quả, cũng không phải sao? Nếu như phục dụng một viên bồi nguyên đan, không chỉ có thể để tu vi tiến nhanh, thậm chí còn có thể cải thiện chính mình tập võ tư chất. Đây là bao nhiêu tiền cũng mua không được linh đan diệu dược. Phát, nếu như đạt được một viên bồi nguyên đan, ta thậm chí có cơ hội từ thối cốt cảnh tấn thăng đến luyện phủ cảnh. Chết chắc, kia cái gì Đa Tình Đao Dương Vân Phong, còn có Phong Đao Mục Nhân Trung chết chắc, có loại đan dược này ban thưởng, chỉ sợ Ma Sát Tông những đệ tử nội môn kia đều sẽ tự mình xuất thủ, chấm dứt tính mạng của bọn hắn. Thật sự là không nghĩ tới tông môn sẽ có thủ bút lớn như vậy. Bồi nguyên đan đều bỏ được lấy ra. Ha ha, ở đâu là chuyên đơn giản như vậy. Đa Tình Đao Dương Vân Phong, còn có Phong Đao Mục Nhân Trung đều là Cuồng Đao Môn đệ tử nội môn. Nghe nói tu vi đạt đến luyện phủ cảnh, thực lực mạnh mẽ đến rối tinh rối mù. Cái gì gọi là luyện phủ cảnh? Đó chính là nội tạng cường đại như lò luyện, nuốt kim thạch cũng có thể nóng chảy. Đạt đến loại cảnh giới này, bình thường công kích đối bọn hắn đều không có hiệu quả gì. Lực lượng so với thối cốt cảnh cường đại không chỉ một lần, ngày đi vạn dặm cũng không biết mỏi mệt, sức chịu đựng 10 phần. Đây mới thực là nhân gian quái vật. Hoàn toàn chính xác, nếu như bọn hắn thật dễ dàng như vậy giết, môn phái liền sẽ không bỏ được xuất ra bồi nguyên đan làm phần thưởng. Rất nhiều đệ tử Ma Sát Tông nghị luận ầm ĩ, không gì sánh được hưng phấn. Lần này môn phái nhiệm vụ ban thưởng 10 phần phong phú, không chỉ có là đệ tử ngoại môn thèm nhỏ nước dãi, liền ngay cả đệ tử nội môn cũng là thèm nhỏ nước dãi.